Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 114, trận phá. Đát, cộc cộc, trong sương mù, truyền đến tĩnh hơi, lại vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Quần hùng cố nhiên là nín hơi tương đối, nhưng y nguyên có người lên tiếng. Các vị, ta đột nhiên nhớ tới trong môn có cực kỳ trọng yếu sự tình. Núi xanh không? Sư đệ, ngươi kéo ta làm cái gì? Hắn thật không có chết, còn phá vỡ phong ấn. Hôm nay chi đao, đã không phải hôm qua chi đao. Duyên nhi, ngươi, đêm qua trong mộng, ta đứng tại 3000 Phật quốc trước cửa. Cánh cửa mặc dù mở, nhưng không được nhập, mà cảm ngộ dòng sông thời gian. Không có người có thể chém ra đồng dạng một đao. Các vị, đề phòng, cung tiễn thủ, chuẩn bị, cộc cộc cộc, tới. Long Dao hét lên một tiếng, rốt cục thân thể không bị khống chế, nhanh chóng như phấn chấn động, nhân đao hợp nhất, đồ long đao bá khí, bị cái kia hình thể cực không tương xứng thân thể chỗ dơ cao. Đột nhiên chính là tiến hành mấy chục mét, chuyển vị, uy thế kinh người, quanh mình thậm chí ẩn có rồng ngâm tản ra, đao khí kiềm chế, quấn tại nàng quanh thân, mà một khi phóng thích, chính là lấy nàng làm trung tâm phá thể đao khí. Nhưng là, sư tỷ, người đao chảm sai phương hướng. Võ chủng hồ im lặng xem lấy vị này đao lư đại biểu. Còn chưa khai chiến, chính là lui về phía sau mấy chục mét. Hắn khóe miệng giật một cái. Chúng ta thế nhưng là giang hồ đệ nhất đại thế lực a. Tại sao có thể như thế chết không biết xấu hổ. Long Dao nhãn châu xoay động. Lớn tiếng nói, ta khống chế không nổi cây đao này. Thời khắc mấu chốt đùa nghịch tính tình. Ai, thật không có cách nào a. Vừa dứt lời, cái kia thanh bá khí như quân lâm đồ long đao lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về sương mù phương hướng phóng đi. Nhất thời, Long Dao trợn tròn mắt. Nhưng mà nơi đây nhiều người. Mặt nàng ra chính là dày nữa. Cũng vô pháp cùng đồ long đao tiến hành thương lượng. Chỉ là thoáng ngừng, đồ long đao chính là khống chế lấy nàng bay ra mấy trăm mét. Cái kia bá cực kim thân kéo lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hóa thành một đạo sáng rực, bắn vào sương mù. Long Dao nhịn không được rít gào lên. Nhưng nàng lại là cái thứ nhất chủ động khiêu chiến người. Thậm chí liền trong sương mù chạy tới đến tột cùng là cái gì còn không có xác nhận. Liền vội vàng đi lên. Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Bi thấy thế nhịn không được chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Long Đao chủ quả thật là nữ trung hào kiệt. Như thế tinh thần, thật khiến cho người ta kính nể. Quần hùng cũng là tán thưởng không thôi. Thật không hổ là giang hồ đệ nhất đại môn phái đao chủ phong phạm A. Người nhìn cái kia nhân, đao hợp nhất tư thế. Chậc chậc chậc, sư tỷ, ta trách oan ngươi, không nghĩ tới. Ngươi là như thế này ngươi. Chính là nói chuyện thời điểm. Trong sương mù truyền đến một tiếng xé rách màng nhĩ oanh minh. Phảng phất long quyển phong nổi lên. Cuồn cuộn vô cương gợn sóng từ trong sương mù truyền ra. Như là trong truyền thuyết thần phiến, ba tiêu. Vừa đi vừa về đột nhiên phát động. Sương mù tứ tán. Lộ ra trong đó đối chém ra một đao hai người. Bên trái chính là Long Dao. Phía bên phải nam nhân kia. Thì là má trái tà dị, má phải lạnh nhạt, hắn đau đang run rẩy, tựa hồ khi hắn chém ra lúc, chính là lại một cỗ lực lượng khác tại đè nén hắn. Hắn cùng với chúng ta chiến đấu a. Viêm Đế thở dài, sau đó phủ đao đột nhiên cất giọng nói, cữu cữu, chúng ta chung chảm này ma. Tiếng nói vừa ra, cái kia quỷ dị nam nhân má phải bình tĩnh thần sắc vậy mà lộ ra chút ý cười. Tựa hồ là khen ngợi, nhưng hắn bên trái trên mặt tà dị nòng nọc cây rong văn, lại đột giống như bị nhen lửa bình thường, mà bắt đầu điên cuồng tuôn hướng một bên khác, đạo cao một thước, ma cao một trượng, nghịch đồ, cái kia tà dị nam tử cả giận nói, Long Dao thân thể giật mình, còn chưa nghĩ kỹ trả lời như thế nào, đồ long đao chính là khống chế lấy nàng bắt đầu không ngừng địa chém ra. Cái kia tà dị nam nhân lại là tay trái đặt sau lưng. tay phải chi đao tùy ý nghênh chiến. Mỗi một lần đối bính, tựa như lưu tinh chạm vào nhau, mà mang ra cuồn cuộn tiếng gầm. Long Dao trong lòng khổ, thật khổ, lão nương, làm sao lại cái thứ nhất lên? Đồ Long Đao, người tốt hố người a. Long Đao chủ, lui ra phía sau. Cổ Bố Vũ đột nhiên lớn tiếng nói. Long Dao lần này ngược lại là có thể khống chế thân thể. Nàng nhanh chóng thối lui, mà trong một chớp mắt, chính là điểm địa thối lui đến cái kia có chút tóc trắng quân sư bên cạnh thân. Cổ Bố Vũ vội vàng xuất phát sát thần trận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tán đi sương mù lần nữa tụ hợp. Đứng bên ngoài quần hào nhóm, chỉ nghe cái kia trong sương mù lại truyền tới vô số ác quỷ bò thanh âm. Rất nhanh, trong sương mù lần nữa hồi phục bình tĩnh. Cái kia tà dị nam nhân lại cũng mất thanh âm. Cổ Bố Vũ thở phào một cái. Trong lòng của hắn sáng tỏ. Nên là đao thần nhân cách thức tỉnh kềm chế xà thần. Nếu không chưa hẳn có thể như thế đắc thủ. Mà Long Dao ngăn cản cùng ngắn ngủi tiêu hao. Cũng chưa chắc không có thể tạo được tác dụng. Tóc trắng độc sĩ cẩn thận từng ly từng tí khuấy động lấy trận đầu mối then chốt. Muốn cho nó càng nghiêm mật. Dù sao hắn không duyên cớ hao tổn hơn 20 năm tuổi thọ. Chỉ vì vây khốn nam nhân này hai lần. Còn nếu là còn có lần thứ ba. Sợ là trận pháp còn chưa thi triển. Mình liền một mệnh ô hô đi. May mắn. Những năm này hắn vậy nuôi dưỡng một cái gia tộc nhỏ. Để bọn hắn gánh vác lấy trấn áp sứ mệnh. Đợi đến lần này sau khi kết thúc. Liền làm gia tộc kia di chuyển đến cái này sát thần trận bên cạnh. Vĩnh viễn thủ hộ nơi đây. Trận tâm đầu mối then chốt thao túng đến cuối cùng. Hắn càng ngày càng buông lỏng. Ngắm nhìn trong sương mù. Cái kia đã không có âm thanh tà dị nam nhân. Đao thần kiềm chế. Song trọng sát thần trận. Viêm đế khí vận. Hẳn là có thể lần nữa trấn áp hắn đi. Sau này theo sát thần trận điệp ra. Như vậy hắn nên là lại không thể có thể đào thoát. Như thế trấn áp ngàn năm. Vạn năm. Lại sau này, liền không phải mình có thể suy tính. Đột nhiên, Cổ Bố Vũ thấy được một mảnh dáng chiều. Tiểu Hồ, Cổ Bố Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất tường. Mở miệng chính là hô hộ vệ mình Hồ Triệt Nhi. Cái kia mạch màu da da, gương mặt có tổn thương sẹo nữ tử như báo săn nhảy ra. Hắc bạch song kích lập tức ném mạnh như hai đạo ngoan lệ đĩa. Nức nở bay về phía như dáng chiều tà. Hàn khí như mãng, quấn quanh dáng chiều ở giữa. Hắc bạch song kích còn chưa đến. Cái kia bạch mãng chính là đánh xuyên Cổ Bố Vũ tay. Vậy đánh nát trong tay hắn chính khuấy động lấy trận tâm đầu mối then chốt. Mà hai đạo ngoan lệ hắc bạch đĩa thì là bị lực vô hình bắn ra. Lượn quanh cái lượn vòng. Trở lại cái kia Hồ Triệt Nhi trong tay. Cái sau con ngươi co lại nhanh chóng. Gắt gao nhìn chăm chú về phía cái kia một mảnh đỏ. Như lửa, như hoàng hôn đỏ, dáng chiều trước xuất thân hình. Lại là một cực đẹp nữ tử. Thần sắc hờ hững, bọc lấy váy lụa từ thiên mà đến. Hôm nay, nàng không cần giữ lại. Chính là gió mát cũng vô pháp làm nàng bay thiên. Chỉ vì trong nội tâm nàng có lo lắng. Trong lúc nhất thời, nàng ánh mắt cùng mọi người tiếp xúc. Tỉ như gọi nàng mợ viêm đế. Tỷ như gọi nàng giáo chủ phong trường khởi. Tỷ như, thế nhưng là không quan trọng. Những người này nàng đều không để ý. Nhậm giáo chủ, người cũng đã biết mình làm cái gì. Cổ Bố Vũ há hội không biết Nhâm Thanh Ảnh. Dù sao hai người trước đó thế nhưng là đã từng đồng mưu qua. Chỉ là, trước đó trên núi võ đăng hắn là giả ngu. Nhưng bây giờ hắn lại không lo được mặc tay thống khổ. Nhịn không được lớn tiếng tư chất lấy. Đầu mối then chốt bị phá. Giống như bao tải đang đánh cuối cùng nút buộc lốp. Cái kia nút buộc đứt đoạn. Hậu quả chính là trong bao bố quái vật kia tránh ra. Nhâm Thanh Ảnh ôn nhu cười. Nhất tiếu khuynh thành. Nàng tựa hồ lại không quản ở đây thiên hạ hào kiệt, mà là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia trắng xóa sương mù. Nhẹ nhàng ho khan dưới, khẩn trương địa sửa sang cuống họng. Như là lần thứ nhất đi ước hội tiểu nữ hài. Sau đó hô to, hạ cực, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.